Chương 768, Hỏa thiêu Đông Phương gia. Hiên Long Tháp, đây là một tòa chuyên môn bán ra một ít viễn cổ hàng mỹ nghệ địa phương, cũng chính là một ít đồ cổ, chuyên môn cho một ít quý tộc thu gom, đem ra khoe khoang cái gì, là Đông Phương gia một đại sản nghiệp, bất quá hiện tại nhưng đã biến thành đầy đất nát tan băng. Hiên Long Tháp bị băng long bắn trúng, ngừng kết thành băng, lại đụng phải sức mạnh khổng lồ xung kích, biến thành mảnh vỡ, điều này làm cho Đông Phương gia tổn thất nặng nề. Nhưng mà, Đông Phương huyền cảnh bên trong loạn thành hỗn loạn, bởi vì bên trong linh khí chính đang thông thả giảm xuống, đây cũng là bởi vì Trầm Tường lấy đi ẩn sâu dưới đất Chu Tước di hài, tài tạo thành linh khí nguyên biến mất. Trầm Tường phỏng chừng, lại không lâu nữa, Đông Phương huyền cảnh không còn năng lượng mạnh mẽ chống đỡ, sẽ biến mất, bọn họ phải di chuyển ra cái kia huyền cảnh. Nguyên bản giả tâm bừng bừng Đông Phương gia, lúc này không thể không biến mất lên, giải quyết trong gia tộc đại sự, tuy rằng bọn họ bị Trấn Ma Thần Điện yêu cầu đình chỉ mở rộng thực lực, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ chung quanh chiếm lấy mỏ quặng cái gì, cướp đoạt tài nguyên, để rất nhiều thế lực căm tức, cũng không dám nói rõ, đã phong tỏa toàn thành, không nghĩ tới cái này Trầm Tường dĩ nhiên lá gan lớn như vậy, bị treo giải thưởng 10 tỷ còn dám chạy tới Thiên Đế Thành gây sự, còn hủy diệt Hiên Long Tháp, chẳng trách hắn dám giết đi Đông Phương Diệu. Nhìn dáng dấp Đông Phương đại thiếu không phải là đối thủ của hắn nha, mặc kệ như thế nào Trầm Tường cũng coi như là một nhân vật, hắn hủy diệt Hiên Long Tháp, đây rõ ràng chính là mạnh mẽ đánh Đông Phương gia tộc mặt, không biết Đông Phương gia tâm tình bây giờ thế nào. Trầm Tường ở một gian trong trà lâu, một bên uống trà, một bên nhìn phía xa cung điện khổng lồ cửa, hắn thông qua thần du cửu thiên có thể thấy, rất nhiều thực lực rất mạnh người, chính đang từng nhóm một tiến vào Đông Phương huyền cảnh bên trong, hơn nữa mỗi người sắc mặt đều là hết sức nghiêm túc, vừa nhìn liền biết xảy ra đại sự. Nếu muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, đôi này, chuyện này đối với Trầm Tường tới nói vô cùng đơn giản, hắn lắc mình biến hóa, lại biến trở về Đông Phương Vinh, sau đó tiến vào cung điện kia, lại từ cung điện tiến vào Đông Phương huyền cảnh. Bên trong lúc này tập kết rất nhiều người, đều ở một cái trên quảng trường, Trầm Tường vừa đến, liền bị một đại hán cho lớn tiếng chất vấn, Đông Phương Vinh, ngươi đi chỗ nào, phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi những người này đều phải bị vấn tội. Đại hán này là đội tuần tra đại đội trưởng, cái niết bàn cảnh gia hỏa. Lúc này hết thảy tuần tra tiểu đội trưởng đều ở nơi này, còn có thật nhiều Đông Phương gia cao tầng, cùng với những kia mang binh chung quanh chinh chiến các đại lão, là Hinh Nguyệt trưởng lão để ta ra ngoài hỏi thăm một ít chuyện. Trầm Tường vội vàng nói, Đông Phương Hinh Nguyệt đã nói sẽ bảo vệ hắn không có chuyện gì. Người đại đội trưởng kia vừa nghe đến là Hinh Nguyệt trưởng lão gọi đi làm sự, không hỏi nhiều nữa. Hinh Nguyệt trưởng lão tuy rằng rất ít ra ngoài, bình thường xem ra cũng rất ôn nhu, thế nhưng nổi cơn giận, liền những lão gia hỏa kia đều sợ. Trầm Tường thấy Đông Phương Tĩnh cái này tiểu ngu ngốc, nàng vô cùng ngoan ngoãn và ở một cái mọc ra chòm râu, xem ra thành thục thận trọng phía sau nam tử. Nam tử này hòa Đông Phương Diệu giống nhau đến mấy phần, đây chính là Đông Phương Tĩnh trong miệng đại ca, Đông Phương Hiên Long. Hiên Long Tháp chính là hắn thành lập, đi tới quảng trường đại cao chính là cái lão giả, đây là Đông Phương gia đại trưởng lão đoàn lão đại, vẫn ở hòa Đông Phương tộc trưởng tranh quyền. Trước đây hội nghị thời điểm, nói chuyện đều là tộc trưởng, bây giờ lại là đại trưởng lão. Trầm Tường âm thầm kinh ngạc lên, điều này nói rõ tộc trưởng đã thất thế. Nói tóm tắt, ta chỉ nói hai việc. Số một, toàn lực đuổi bắt Trầm Tường cái này Đông Phương gia đại địch, dĩ nhiên phá hủy chúng ta trọng yếu sản nghiệp. Thứ hai, chúng ta Đông Phương gia xuất hiện kẻ phản bội, Đông Phương Hinh Nguyệt dĩ nhiên cướp đi chúng ta Đông Phương huyền cảnh phía dưới linh khí mạch máu, để Đông Phương huyền cảnh linh khí mỗi ngày đều đang yếu bớt để, đây là chúng ta Đông Phương gia kẻ phản bội. Hai chuyện này đều là chúng ta Đông Phương gia sỉ nhục, tộc trưởng là Đông Phương Hinh Nguyệt tên phản đồ này đệ đệ. Trải qua trưởng lão chúng ta thương nghị, tạm thời thủ tiêu hắn vị trí tộc trưởng, mãi đến tận hắn đem Đông Phương Hinh Nguyệt bắt lấy trở về. Cuối cùng, các vị về đi thu thập một thoáng, chúng ta chuẩn bị thiên ra Đông Phương huyền cảnh. Trầm Tường trong lòng kinh hãi, mọi người cũng là phát sinh từng trận kinh ngạc tiếng bàn luận, bọn họ biết Đông Phương Hinh Nguyệt hiếm thấy cách mở một lần Đông Phương huyền cảnh, hóa ra là đào tẩu. Đông Phương Hinh Nguyệt là luyện khí bày trận chuyên gia, cướp đi linh khí mạch máu cũng là chuyện rất bình thường, những người này bình thường đều là người điên, vì đạt đến mục đích không có cái gì làm không được, điều này làm cho mọi người thổn thức không ngớt. Mà Trầm Tường không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hại thảm mỹ nhân này, để người ta luôn vì gia tộc tội phạm, trên lưng kẻ phản bội tên gọi. Tiếp đó, để nhị trưởng lão nói một chút di chuyển thời điểm chú ý sự hạn, cùng với phụ trách người. Lại là một ông lão đi tới đài, bắt đầu la lý ba sách lên, Trầm Tường nghe được thiếu kiên nhẫn, sau đó lặng lẽ rời đi, đã biến thành một con tiểu hồ điệp, sau đó chung quanh phi hành, đồng thời ở rất nhiều trong kiến trúc mai phục mồi lửa. Càng không chi hỏa ngưng tụ ra mồi lửa, nếu như là đá bình thường, đều sẽ bị bốc cháy lên. Bàn cái gì bàn, ta một cây đuốc giúp các ngươi đốt, các ngươi trực tiếp rời đi nơi này là được. Trầm Tường trong lòng cười nói, phóng hỏa cái gì chuyện như vậy, hắn thích nhất làm, hơn nữa còn là thiêu hủy tân đệ nhất thế giới thế lực sao huyệt. Tuy nói không thể yếu bớt Đông Phương gia thực lực, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ phẫn nộ một lúc lâu. Ngay khi nhị trưởng lão dông dài xong sau khi Trầm Tường hơi suy nghĩ, những kia bị hắn chung quanh mai phục mồi lửa bắt đầu bốc cháy lên, chỉ là trong chốc lát, toàn bộ Đông Phương huyền cảnh bên trong phòng ốc đều lan tràn cuồn cuộn liệt hỏa, chung quanh một mảnh kêu sợ hãi. Mà Trầm Tường từ lâu rời khỏi Đông Phương huyền cảnh, ở Thiên Đế Thành đi dạo vài ngày sau, Trầm Tường phát hiện nơi đang dược này cửa hàng hòa năm đó phàm vũ giới như thế, đều là thật quý hiếm lưu cho mình, những kia thường thường có mượn bỏ ra thù, hơn nữa còn đặc biệt quý, điều này làm cho hắn vô cùng thất vọng, không thể làm gì khác hơn là trở về Thái Vũ Môn, phản chính hắn nghề này đã chiếm được Chu Tước Di Hài, đây chính là phi thường thu hoạch lớn. Thái Vũ Môn bên trong, tới mấy cái khách mời, Trầm Tường vừa về tới Thái Vũ Môn, liền bị lĩnh trong phòng khách, đi vào vừa nhìn, hắn liền thấy vài tờ phi thường khuôn mặt quen thuộc, cái là Đông Phương Tĩnh cái này tiểu ngu ngốc, sau đó là Đông Phương Hiên Long, cuối cùng là cái khí vũ bất phàm, một thân hoa lệ hồng sam anh tuấn trung niên, cũng chính là Đông Phương gia tộc trưởng, Đông Phương Siêu Quần. Đông Phương Tĩnh thấy Trầm Tường sau khi, vội vàng cúi đầu tới, không dám nhìn thẳng Trầm Tường, lo lắng sẽ bị những người khác nhìn ra nàng hòa Trầm Tường nhận thức, nàng đột nhiên như vậy thông minh, còn để Trầm Tường hơi kinh ngạc. Yêu, không phải treo giải thưởng ta những tên kia, dĩ nhiên chạy tới nơi này, muốn tự mình thủ đầu của ta hay sao? Trầm Tường vừa đi vào tới, liền dùng châm chọc làn điệu nói rằng, sau đó nghênh ngang đi tới trên một cái ghế diện ngồi xuống, cổ đông thần hòa Vũ Khai Minh đều ở nơi này, nhìn thấy Trầm Tường sau khi, bọn họ còn phải đứng dậy cho Trầm Tường hành lễ. Tiểu sư thúc, không cần đa lễ. Trầm Tường giương tay một cái, âm thanh nhàn nhạt. Cổ đông thần hòa Vũ Khai Minh thực lực, Đông Phương Siêu Quần làm sao sẽ không thấy được, hắn làm Đông Phương gia tộc trưởng, thực lực của tự thân liền rất mạnh, thế nhưng hắn không nghĩ tới Thái Vũ Môn hai đại đương gia, dĩ nhiên đối tên tiểu quỷ này cung kính như thế, hiện tại hắn rõ ràng coi như là treo giải thưởng 10 tỷ, cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể thành công lấy đi Trầm Tường tính mạng.